Con rể chiến thần, chương 1559, vực thắm cũng đang nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là chúng tôi đã gặp, hơn nữa còn là hai người. Bọn họ đã chứng kiến tận mắt tất cả mọi chuyện. Hả, các người gặp rồi sao? Thục Thiên Vương cũng nhìn ra điểm bất thường của những người này. Không, không có, Thục Thiên Vương làm sao thế? Giang Bắc xuất hiện cường giả cấp Bắc Ma, đúng là đáng sợ. Nghĩ đến lời căn dặn của Dương Hạo Quân, mấy người đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng vậy, có cường giả cấp Bắc Ma xuất hiện, tôi sợ hắn sẽ đến đối phó thầy. Nếu có động tĩnh gì, các người phải lập tức báo cho tai. Sau khi Thục Thiên Vương rời đi, mấy người cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Mấy người nhớ kỹ, chuyện cậu Dương đã căn dặn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Mọi người thi nhau gật đầu. Thông tin trong khu vực Giang Bắc có cường giả cấp Bắc Ma xuất hiện được lan truyền nhanh chóng. Chỉ một khoảng thời gian đã khiến Lạc Việt lòng người hỗn loạn. Sau đó, Lạc Việt thông qua truyền hình và báo chí phát ra thông báo bảo mọi người yên tâm. Không có chuyện gì, cho dù thật sự có cao thủ cấp Bắc Ma xuất hiện, Lạc Việt vẫn còn Cửu Đại Thiên Vương ở đây. Mọi người không cần phải sợ hãi. Đoàn Lê Nguyên thấy Dương Hạo Quân đang nhìn chăm chăm vào TV. Mỉm cười nói, dù đã là người bình thường, nhưng anh vẫn còn quan tâm đến Lạc Việt. Nếu như anh vẫn còn tại vị, chắc là đã ra ngoài đi tìm người đó rồi. Dương Hạo Quân chỉ cười không đáp. Còn tìm gì nữa chứ? Chẳng phải đều bị anh giết cả rồi sao? Nhưng anh vẫn rất tò mò về người đứng đằng sau Hắc Long. Tùy tiện phái đến hai cường giả sức mạnh hơn cả Bắc Ma đến giết anh. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Anh đột nhiên nhớ đến câu nói của ông lão trong nhà tù. Trên thế giới này còn một số bộ phận tồn tại ở những nơi đáy vực sâu thẳm. Đừng hiếu kỳ mà đi dò xét họ. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm cũng nhìn chằm chằm vào bạn. Câu nói của ông lão rất đơn giản. Nó có nghĩa là thế giới này còn ngàn vạn điều mà mình chưa thể biết được. Nó bao gồm cả vật và người. Còn có bí mật, cũng giống như ông lão trong nhà tù. Cho đến nay, Dương Hạo Quân vẫn chưa biết được thân phận của ông ấy. Ông ấy toàn năng giống như một vị thần. Không gì là không thể làm được. Im web chú yên, cách chương.